Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2578, chương 2579, giết người ý. Thần, Khoát Hải, ngươi đây thật là thần. Quân diễn bên trong chiến trường, đội trưởng xanh chiêu hướng về phía Diệp Chân cuồng giơ ngón tay cái. Đã lâm vào tuyệt cảnh, tất thua một cuộc chiến tranh. Xanh chiêu lúc ấy đều đã làm tốt liều cái trọng thương lại thua rơi này 7.500 khối. Thượng phẩm linh thạch chuẩn bị, không nghĩ tới, Diệp Chân mấy câu dưới. Không chỉ có chuyển bại thành thắng, còn phối hợp cánh phải toàn diệt đối phương 400 người. Bất quá, một trận đại chiến xuống tới, song phương cũng các có thương vong. Xanh chiêu bọn họ cùng cánh phải tụ hợp đến một khối về sau. Lấy hơn 550 người binh lực vây công đối phương 400 người. Lại thêm phục kích tâm lý tác dụng, cuối cùng nỗ lực hơn 200 người đại giới, mới tiêu diệt đối phương 400 người. Trước mắt, còn có tàn binh 300 người. Ban đầu, chuyển bại thành thắng, đây là một chuyện vui. Thế nhưng là, ngay tại vừa mới, Xanh Tuyển nhận đến cánh trái một tên đội trưởng phát tới tin tức. Cánh trái toàn tuyến tan tác, Thiên Phu trưởng Lữ Lâm Long hỏa tốc cứu viện, bị thứ 5 vệ đệ tứ đại đội Thiên Phu trưởng Tử Đô dẫn người vây công. Kiệt lực bị đào thải, Thiên Phu trưởng bỏ mình, đây đối với chi này tàn binh sĩ khí đả kích, là cực kỳ nghiêm trọng, mọi người cơ hồ đều có thể đều muốn nhận thua, đều tại nguyên chỗ chờ đợi bị phản thua một khắc này. Ai? Không nghĩ tới, vẫn thua, Xanh Chiêu cùng hai vị khác may mắn còn sống sót đội trưởng. Thở dài một tiếng, đúng vậy a, theo quân diễn quy tắc, chủ tướng bỏ mình, chúng ta liền thua, Diệp Chân lại là một mặt kỳ dị sắc. Ta nói mấy vị đội trưởng, các ngươi đến cùng có hay không nhìn kỹ quân diễn này 581 đầu quân diễn quy tắc. Chi tiết. Có một đầu bổ sung quân diễn quy tắc chi tiết, chỉ cần còn có chỉ huy hệ thống, chỉ cần không tán loạn, chỉ cần còn có tập thể hành động quân sự, dù là chủ tướng bỏ mình, quân diễn cũng sẽ không lập tức phản phụ, mà chính là sẽ tiếp tục tiến hành tiếp. Diệp Chân trực tiếp đọc thuộc lòng ra một đầu bổ sung quân diễn quy tắc chi tiết, bất quá, dù là như thế. Xanh mời làm thủ mấy vị hàng dài, giờ phút này vẫn như cũ một mặt đờ đẫn. Đại thế đã mất, Thiên Phu trưởng đều bỏ mình, liền coi như chúng ta căn cứ quy tắc kéo dài hơi tàn. Này lại có thể thế nào? Gặp mấy người như thế chán nản, Diệp Chân đầu tiên là nghi hoặc, sau đó liền kịp phản ứng. Không phải Xanh Chiêu bọn người không có ý chí chiến đấu. Mà chính là cái này quân diễn tham gia số lần quá nhiều. Đã không có kích tình. Nói cho đúng là bởi vì tham gia quân diễn quá nhiều. Trải qua thắng bại quá mức bình thường. Đã không có chiến tranh ý chí. Tựa như là kết hôn. Lần thứ nhất kết hôn. Khẳng định vạn phần kích động. Chăm chú chuẩn bị. Không buông tha bất luận cái gì chi tiết. Nhưng người nếu là năm thì 10 hoặc thường xuyên kết cái cưới. Kết cái 10 lần 8 lần về sau. Chưa có kích động. Cái này Hoàng Linh cấm vệ quân diễn cũng là như thế. Cử hành có chút tấp nập. Lời binh lính sớm không có chiến tranh ý chí. Chỉ là tướng quân diễn xem như một sự kiện đang làm. Chỉ cần tuân thủ quy tắc. Tuân thủ thượng quan mệnh lệnh làm việc là được rồi. Căn bản không có tướng quân diễn xem như chiến tranh. Chiến tranh, chính thức chiến tranh, là vì thắng lợi, là nhất hậu thắng gia. Dùng bất cứ thủ đoạn nào, minh bạch những người này tâm lý trạng thái. Diệp Chân liền nhẹ úp một tiếng, buông tay nói, đã các người nguyện ý đem chính mình áp 7.500 khối thượng phẩm linh thạch không công. Đưa ra ngoài, vậy ta cũng không có cách nào. Ta cũng không muốn thua a. Xanh Chiêu một mặt bực bội. Lần này quân diễn nếu là thua. Ta tháng sau tu luyện linh thạch đều có vấn đề. vậy các ngươi còn không cố gắng một chút? Xanh mời làm thủ ba tên đội trưởng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không chú ý, vẫn là Xanh Chiêu lên tiếng trước nhất. Khoát Hải, thế nào mới có thể thắng? Ngươi nói thẳng đi, cũng không phải là ba người này đều là bao cỏ, không có bất kỳ cái gì chú ý, mà chính là ba người này tham gia quân diễn quá nhiều. Mỗi lần đều đến loại trình độ này, đều là thói quen nhận thua, cho nên mới không có chủ ý. Rất đơn giản, vì linh thạch, vì linh thạch. Xanh Chiêu ba người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đều không muốn thua chính mình linh thạch, đều muốn thắng người khác linh thạch đúng không? Đó là đương nhiên. Vậy rất đơn giản, vậy liền nghe ta, Diệp Chân nói ra, chỉ huy quyền cho ngươi. Xanh Chiêu hơi nghi hoặc một chút. Không cần, trên quy tắc cũng không cho phép. Vẫn là từ ngươi đến chỉ huy, các ngươi nghe ta ý kiến liền tốt. Diệp Chân nói ra, không có vấn đề. Xanh Chiêu ba người mãnh liệt gật đầu. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Diệp Chân chỉ hướng 3000 dặm bên ngoài tòa kia tiểu thạch đầu thành. Hiện tại, chúng ta đến đó, thủ thành. Một tên đội trưởng hơi nghi hoặc một chút. Thủ thành, chúng ta còn có 300 người. Có thể thủ cái gì thành, mà lại không có thủ thành quân giới, chạy tới đó, không phải là mục tiêu sống sao? Diệp Chân trực tiếp phủ nhận, vậy ngươi còn để cho chúng ta đến đó? Điều động, chúng ta muốn trước đem còn sót lại địch quân điều động, để bọn hắn đi theo chúng ta cái mông chạy, sau đó tài năng tìm kiếm được thủ thắng thời cơ chiến đấu. Diệp Chân trước mọi người nói ra ý nghĩ của mình. Lúc này bao quát Xanh Chiêu ở bên trong, mấy vị đội trưởng đều không cái gì chú ý. Bây giờ Diệp Chân chú ý nghe còn có đạo lý, cũng liền nghe. Bất quá chuẩn bị lên đường quân lúc, Diệp Chân lại đem 300 người lại phân thành hai bộ phận. Từ 300 người bên trong, quất ra 30 tên tu vi khá cao cấm vệ, bao quát hai tên giới vương cảnh đội trưởng, đều cùng hắn đi theo. Hiện tại, chúng ta muốn tập kết hết thảy có thể tập kết lực lượng. Ta tự mình dẫn người qua thu nạp bại quân đội trưởng. Ngươi đến tòa kia thạch thành về sau, hơi chút chỉnh đốn, chỉ cần phát hiện địch quân đuổi tới, liền lập tức lần nữa hành quân, mang theo địch nhân vòng quanh. Trước không cần vội vã tiếp chiến, tách ra trước, Diệp Chân làm tốt nhất giao phó, mấy hơi về sau. Xanh Chiêu mang theo hơn 270 người, phóng tới thạch đầu tiểu thành, mà Diệp Chân làm theo mang theo bao quát mình tại bên trong hết thảy 33 tên tinh nhuệ. Hướng về cánh trái đại quân tan tác phương hướng kề sát đất tìm kiếm. Mặt ngoài nhìn qua, Diệp Chân cũng là một cái không bình thường phổ thông huyền bản cung cảnh ngũ trọng hoàng linh cấm vệ, nhưng là người nào cũng không nhìn ra. Mỗi khi Diệp Chân nhất chân đạp ra, xung quanh trăm dặm vô số hoa cỏ cây cối, đều sẽ cho Diệp Chân phản hồi đến đại lượng tin tức. Những năm này, có tiểu yêu tại, Diệp Chân chính mình tươi thiếu vận dụng ất mộc thông linh thần quyết. Càng tươi thiếu vận dụng thần thông mộc hệ, bởi vì tiểu yêu thôi động lên những này đến, so Diệp Chân uy năng càng cường đại. Nhưng cũng không có nghĩa là Diệp Chân không biết. Tương phản, Diệp Chân ở phương diện này tạo nghệ cũng rất sâu. Giờ phút này ở vào tiên thiên linh bảo thất thải linh châu thể nội. Diệp Chân không có thể động dụng tiểu yêu lực lượng. Nhưng là Diệp Chân chính mình vận dụng những này thần thông mộc hệ bí thuật, lại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tiểu yêu trước mắt có thể ảnh hưởng khống chế trong vòng nghìn dặm hoa cỏ cây cối. Diệp Chân cũng không yếu, nếu là toàn lực thi triển, phương viên 8000 dặm hoa cỏ cây cối đều có thể vì Diệp Chân sử dụng. Giờ phút này Diệp Chân tu vi bị chấn linh khóa chấn áp, có thể ảnh hưởng phạm vi ngàn dặm hoa cỏ cây cối, cũng đã là cực hạn. Bất quá tại lúc này trên chiến trường, Diệp Chân chỉ cần ảnh hưởng phương viên mấy trăm dặm hoa cỏ cây cối liền đầy đủ, tại Diệp Chân ảnh hưởng dưới hoa cỏ cây cối, đều là Diệp Chân tốt nhất tai mắt. Bên này, đi theo ta, bên này, rẽ trái lượn phải dưới. Không đến một khắc đồng hồ, trong tầm mắt mọi người liền xuất hiện một nhóm người, một đội tử anh cấm vệ, chính đang đuổi giết thứ bảy vệ thứ hai đại đội hồng anh binh lính. Nhìn lấy một màn này, Diệp Chân thở dài một hơi, binh bại như núi đổ a, gần 40 người đội ngũ, bị 50 người truy sát tán loạn, đây chính là quân diễn a, ngươi chính là quay đầu liều mạng, cuối cùng cũng không chết, vào rừng, đều thu liễm khí tức, chờ bọn họ giết gần, chúng ta lại giết ra, toàn diệt chi này địch quân. Diệp Chân ra lệnh, Khoát Hải, nếu như chờ bọn họ đuổi tới bên rừng, chỉ sợ bị đuổi giết những huynh đệ kia, lại có mấy cái muốn bị đào thải, chúng ta vì cái gì không sớm một chút giết ra ngoài. Một tên đội trưởng nghi ngờ nói, đối phương có 50 người, chúng ta giết ra ngoài quá sớm, bỏ mình huynh đệ sẽ chỉ càng nhiều. Diệp Chân nói ra, cái này gần nửa ngày đến, Diệp Chân xem như sơ bộ thành lập uy tín, gặp Diệp thật như vậy nói, hai vị đội trưởng cũng không có phản đối, gật đầu ngầm thừa nhận, mang theo mọi người lui vào trong rừng rậm. Rừng rậm là rất nhiều người tiềm thức đào vong địa điểm. Những cái kia hội binh nhìn thấy rừng rậm, không cần có người chỉ dẫn, liền có thể hướng về rừng rậm xông lại. Trong rừng rậm địa hình phức tạp, bọn họ chạy trốn thời cơ càng nhiều. Bất quá đang lẩn trốn hướng rừng rậm quá trình bên trong, không ngừng có hội binh bị đuổi kịp, kiệt lực sau nhận thua bị đào thải. Cơ bên trên, cho dù là hội binh, cũng cực ít có không chiến liền nhận thua. Dù sao đây là quân diễn, không chiến nhận thua, quá mất mặt, liền xem như bị vây quanh, cũng sẽ liều cái 7-8 phần. Cảm giác kiệt lực hoặc là muốn trọng thương trước mới có thể mở miệng nhận thua. Đây cũng là nhiều năm như vậy quân diễn xuống tới. Hoàng Linh cấm vệ nội bộ đã hình thành một loại khí tiết. A, bọn họ đang làm gì? Đột nhiên, bốn tên tử anh địch quân vây lại một tên thứ bảy vệ thứ hai đại đội Hồng Anh hội binh. Cũng không có lập tức động thủ vây giết, mà chính là nói chuyện với nhau. Không. Hẳn là trào phúng đứng lên, nhìn lấy một màn này, tất cả mọi người vô ý thức vận dụng lên thính lực tới. Theo gió, kiêm là cũng không phải là quá xa nguyên nhân, ước chừng 20 dặm không đến khoảng cách, mọi người thôi động thính lực dưới, cũng là nghe rõ ràng. Họ Đinh, ngủ lữ tử đồng cái kia phá hài tư vị như thế nào? Úp, nghe nói lữ tử đồng cái kia phá hài mang thai. Nhưng ta độ cao hoài nghi, cái đứa bé kia không phải ngươi loại. Nói không chừng, cũng là nhà ngươi tử vô cùng lớn ra loại. Ha ha ha ha, các ngươi, tử đồng không phải, ta cùng các ngươi liều. Thụ kích dưới, con trai chỉ phát như điên công kích mấy người kia. Bất quá tại bốn người vây công dưới, bên trong một cái vẫn là giới vương cảnh tình huống dưới. Con trai chỉ lại liều mạng, cũng không phải đối thủ của bọn họ. Trong chớp mắt, liền vết thương chồng chất. Bất quá, bốn người kia ra tay rất lợi hại có chừng mực. Con trai chỉ thụ thương, thương thế cũng không phải là quá nặng, nhưng thương thế lại đang kéo dài tăng thêm. Một màn này, Diệp Chân nhìn lấy có chút không hiểu. Tử Kỳ gia hỏa này muốn làm gì? Chỉ hoãn thời gian thừa cơ nhiều vũ nhục con trai chỉ một hồi sao? Thực sự đáng hận, Diệp Chân nói xong, lại phát hiện bên người một trái một phải hai vị đội trưởng nhìn lấy một màn này. Sắc mặt lại trở nên không bình thường khó coi. Khoát Hải, Tử Kỳ bọn họ không phải muốn vũ nhục con trai chỉ, mà chính là muốn giết người. Tại quân diễn quy tắc bên trong, mượn cơ hội giết người. Không sai, chỉ cần hô lên, nhận thua, hai chữ, liền sẽ lập tức bị đưa ra quân diễn chiến trường. Bọn họ đây là muốn chọc giận con trai trì, nhượng con trai trì cùng bọn hắn liều mạng. sau đó mượn cơ hội nhất kích tất sát. Một tên khác đội trưởng bổ sung giải thích một câu. Trung quy, Diệp thật còn là lần đầu tiên tham gia dạng này quân diễn. Đối cái này ở trong chuyện ẩn ở bên trong không phải quá rõ ràng. Lúc này bị hai vị đội trưởng nhắc nhở, Diệp Chân sắc mặt, lập tức liền trở nên khó coi vô cùng. Dọa người sát cơ hiển hiện, cái này Tử Kỳ cùng Tử Đô quan hệ thế nào? Diệp Chân thanh âm đột nhiên trở nên vô cùng băng lãnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.